Cung thỉnh đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô, thì chúng ta trở lại cái buổi chia sẻ tiếp tục. Thì như những lời tôi chia sẻ vào cái thời gian đầu, để cho quý thầy cô có một cái khái quát về ngành giảng sư, cũng như tâm nguyện giảng sư, cũng như một số kinh nghiệm của chúng ta cần thiết như thế nào trong cái thời đương đại của chúng ta, nhất là thời công nghiệp 4.0. Và chúng ta được biết rằng là nếu chúng ta quá nô lệ vào các cái công nghệ, con người chúng ta sẽ trơ lì cảm xúc, và nó sẽ có rất là nhiều cái hệ lụy. Cho nên chúng ta cần phải biết tự chủ hơn trong việc sử dụng các công nghệ làm phương tiện cho việc truyền bá chánh pháp, mặc dù công nghệ rất cần thiết trong việc hỗ trợ chúng ta giới thiệu đạo Phật đến với cộng đồng hay là đến với toàn cầu. Xin thưa các vị, chúng ta biết một bậc thầy mà trong lịch sử của chúng ta về mặt thuyết pháp, kể từ khi Đức Phật còn tại thế, đó là ai? Phú Lâu Na. Cho nên những vị nào có tâm nguyện thuyết pháp và thuyết pháp được mọi người yêu thích, hay là chúng ta dấn thân trong con đường hoằng pháp bằng cách xả thân, thì người ta hay gọi chúng ta là cái hạnh Phú Lâu Na. Phú Lâu Na là một vị thánh đệ tử đệ nhất thuyết pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng lịch sử truyền bá chánh pháp của chúng ta từ thời cổ đại, tức là Đức Phật còn tại thế, hay là qua nhiều giai đoạn, thì chúng ta thấy các bậc thánh, các bậc tiền bối, các bậc tổ đức của chúng ta phải nói rằng hy sinh trên con đường truyền bá chánh pháp như thế nào. Hôm nay chúng ta truyền bá chánh pháp nói thì như vậy thôi, nhưng chúng ta có đầy đủ cái phương tiện, mọi thứ nó tốt hơn ngàn xưa quá nhiều. Ngày hôm nay nói cái tiếng dấn thân nghe cho nó kêu, nghe cho nó có cái tâm nguyện rộng lớn, chứ thật sự mà nói nó quá dễ. Dù hôm nay đi ra trời Tây thuyết pháp là châu Âu, châu Úc, châu Mỹ gì đó, cũng là chuyện quá nhẹ nhàng. Đây chúng ta là ra sân bay Tân Sơn Nhất, cái này là chúng ta bay mười mấy tiếng chúng ta qua tới Mỹ. Còn xin thưa các vị, ngày xưa các vị tổ đức của chúng ta truyền bá chánh pháp không có đơn giản như vậy đâu. Phải nói là đổi sinh mạng cho con đường truyền bá chánh pháp. Có những người chết rừng, có những người chết núi, có những người chết biển vì bệnh tật, vì những cái người không yêu thích đạo Phật, hay là những kẻ ác tâm ám hại vân vân. Phải nói các bậc tổ đức của chúng ta mạo hiểm trong con đường truyền bá chánh pháp để trải cho chúng ta một con đường như ngày hôm nay. Ngày hôm nay của chúng ta làm tất cả mọi điều, chúng ta cũng không có cái gì để gọi là sánh với công hạnh hoằng pháp của các bậc tổ ngày xưa hết á. Chúng ta giờ chúng ta bước ra là lên xe, quần chúng Phật tử hay là tổ chức đâu có để chúng ta đi bộ đến đó đâu. Dù chúng ta đi đến một ngôi chùa trong thành phố này, chúng ta có đi bộ đến không? Không. Chúng ta có phương tiện xe cộ đàng hoàng. Rồi người ta tập trung sẵn quần chúng rồi để cung thỉnh giảng sư lên pháp tòa tuyên dương giáo pháp. Tức là người ta dọn sẵn bàn mời thầy ngồi ăn. Cái cách hoằng pháp chúng ta hôm nay là như vậy. Còn các vị tổ ngày xưa đến những cái vùng gì? Không biết đạo Phật. Giống như ngài Phú Lâu Na vậy đó. Đến vùng đó thậm chí ta đòi giết mình, ta hãm hại mình. Hay là các vị tổ trên con đường truyền bá chánh pháp đó, có những người bỏ mình bởi vì những người chống đối. Khó lắm. Cho nên nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ các vị, Bây giờ mình đi thuyết pháp là giống như là người ta dọn cổ sẵn mình ăn. Còn các vị tổ ngày xưa làm sao để đi gọi là truyền đạt giáo pháp với một người chưa từng biết đạo Phật, thậm chí không thích nữa. Rồi thậm chí những đối thủ đó người ta đang muốn hãm hại mình nữa. Nhưng mà tại sao quý ngài lại truyền bá chánh pháp được và thành công? Rồi trong cái giai đoạn gọi là phục hưng của Phật giáo chúng ta, tức là giai đoạn chấn hưng Phật giáo, chúng ta biết rằng từ những thập niên đầu của thế kỷ thứ 20 Phật giáo bắt đầu được chấn hưng. Và chúng ta đọc qua lịch sử chúng ta thấy gì? Thời đó đâu phải là quần chúng đông đúc và dễ tiếp cận đạo Phật, mà có đầy đủ phương tiện để truyền giáo. Đâu có, khó vô cùng. Cho nên nhìn lại các bậc thầy tổ đức đi trước đã trải đường để chúng ta có những gì hôm nay. Phải nói quý thầy cô học ra trường để đi con đường này, dù cho dấn thân bằng cách nào đi chăng nữa, cũng không có cái gì để gọi là mạo hiểm hay là cực khổ so với các bậc tiền bối của chúng ta. Cho nên cái chuyện mà hết lòng cho sự nghiệp này là các vị phải nuôi nguyện vọng đó, thôi thúc những cái chí nguyện đó. Cho nên mình thấy một cái tâm của các vị hoằng pháp trong cái thời quá khứ chúng ta phải đáng học hỏi, để chúng ta lấy cái đó làm cái động lực để thôi thúc những lúc sa sút tinh thần, những lúc chúng ta phân vân hoặc là chọn lựa trong cái con đường hoằng pháp của chúng ta. Chúng ta thấy rằng với cái hoài bão của Đức Phật có mặt trên cuộc đời, Đức Phật đã từng nói trong kinh Tương Ưng như thế nào: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy sự có mặt của Đức Phật hoàn toàn nó xuất phát từ sự lợi ích cho chúng sinh, bằng cái tâm yêu thương chân thật, mà tâm yêu thương đó gọi là lòng từ bi. Và vì vậy một người hoằng pháp của chúng ta phải xây dựng một cái tâm của chúng ta như thế nào? Đây là điều mà cần thiết. Trước hết cái tâm yêu thương chúng ta phải có. Nếu chúng ta không có cái tâm yêu thương để cảm nhận được niềm đau nỗi khổ của chúng sinh, thì thật sự mà nói chúng ta truyền bá giáo pháp, chúng sinh cũng không cảm được cái tâm của chúng ta để họ chuyển hóa đâu. Chúng ta nói một cách sáo ngữ, chúng ta nói một cách theo sách vở, theo thói quen, cái đó cũng được đó. Nhiệm vụ chúng ta là xong đó. Nhưng để giúp chúng sinh chuyển hóa, cái đó chưa có tác dụng nhiều. Chúng sinh muốn có tác dụng nhiều thì phải cảm được cái tâm của người hoằng pháp là chúng ta đến với họ bằng tâm nào. Vì vậy chúng ta phải có nuôi một tâm từ bi yêu thương với chúng sinh thật sự, vì niềm đau nỗi khổ của chúng sinh mà dấn thân làm đạo, để cùng cam cộng khổ chia sẻ với mọi người. Cái này họ mới cảm được. Nếu chúng ta không có xây dựng cái tâm đó thì mai này chúng ta rất khó để hành đạo và rất khó để thành công trên con đường mà gọi là hoằng pháp của chúng ta. Đây là kinh nghiệm của chúng tôi. Sau mười mấy năm ra trường và làm Phật sự, tôi gặp lại một số những thầy cô ở cái lớp cao cấp giảng sư này. Thì gặp lại các vị này, phần lớn thì họ nói là thôi hoằng pháp không có ai nghe, cho nên là chỉ là giờ đi đám thôi để sống. Thì lúc đó tôi mới nói rằng học ngành hoằng pháp ra, tại sao không sử dụng chuyên ngành của mình cho cái lý tưởng đó mà lại bây giờ chỉ là đi đám không vậy? Thì các vị nói là thuyết pháp mà đâu có ai nghe đâu, làm biếng nói mệt quá. Thì tôi nói thật sự lúc đó tôi mới nói với các vị này, tôi nói là cái này là tại các vị. Thì các vị này mới nói tại sao tại tôi? Tôi nói là ngày xưa khi các vị Tôn Đức Hòa Thượng giảng trên pháp tòa, các vị dưới làm gì? Chat, nhắn tin qua điện thoại, đem chuyện khào đọc, đánh cờ ca gô, tụm đầu nhau nói chuyện. Mặc dù quý hòa thượng giáo tọa, quý thượng tọa không nói, nhưng mà các vị ở phía dưới làm những chuyện như vậy, thiếu đi lòng tôn trọng. Mặc dù chúng ta không nói chuyện, không làm gì, nhưng mà cái cách như vậy, các thầy có tôn trọng các vị hòa thượng nói pháp không? Chính vì các vị không tôn trọng các vị hòa thượng, các vị giáo thọ sư truyền trao chánh pháp với chúng ta bằng cả một sức lực và tâm hồn, thì mai này các vị ra thuyết pháp, làm sao chúng sinh cảm tâm mà quy phục mà nghe được? Vị thầy đó trầm ngâm. Tôi nói thật mà, tại vì tôi học, tôi chứng kiến hết tất cả những điều này, tôi nằm trong ban cán sự lớp mà. Rồi một số quý thầy cô khi mà ra trường rồi đi làm Phật sự, không ai ủng hộ, hoặc là muốn vận động cái gì cũng không ai cho, thì các vị đó cũng than với tôi. Thì sự khó khăn rồi bây giờ quần chúng thật sự mà nói, họ cũng kén chọn, rồi nói chung là cũng nói những điều than trách. Tôi mới trả lời với những vị đó, cũng là tại quý vị. Quý vị rất là ngạc nhiên câu tôi nói. Tôi nói là ngày xưa khi còn học ở lớp cao cấp giảng sư, ban thư ký, ban thủ quỹ hàng tháng xin quý thầy cô trong lớp cao cấp giảng sư mỗi người có 10.000 đồng Việt Nam. Để làm gì? Để làm một cái bình hoa hàng buổi giảng ở trên bàn, mua phấn, làm ly nước cho giáo thọ. Tất cả những tiền học phí khác hòa thượng trưởng ban thời đó đã lo hết cho tăng ni rồi, đâu có đóng học phí phần nào, chỉ có 10.000 mỗi tháng để mà đóng, để lo một bình hoa, một cái ly nước để diên phấn cho ai vậy? Cho tất cả chúng ta đang học. Nhưng mà một số quý thầy cô, mà đa phần là quý thầy, làm gì? Không có tiền, đóng nhiều đó đủ rồi. Ôi, lớp vậy tự nhiên gom chi dư vậy? Thế tất cả những vị nào mà tôi thấy phản ánh điều này, tôi xin thưa các vị, sau này khi tôi gặp lại, đa phần không hành đạo được, vận động không ai ủng hộ, quyên góp không ai cho. Tất cả những cái điều này tôi nói, cái này là nhân quả thực tế. Đóng 10.000 cho chính mình học mà mình còn phân vân như thế, thì mai này thử nghĩ mình làm được gì cho chúng sinh mà mình nói hy sinh cho chúng sinh. Đây là cái điều thật. Tôi nói những điều với các vị không đọc được trong sách vở, tôi phải nói là như vậy. Đây tôi chia sẻ cho các vị bằng cái tâm mà. Cái này nó xuất phát từ cái thật qua thời gian là như thế. Các vị đã sống cho huynh đệ mình chưa được, sống cho một cái lớp học của mình chưa được, đối với các bậc giáo thọ của mình chưa giữ trọn, mình mai này trở thành một người đứng trên muôn người là cái gì? Cho nên chúng ta cần phải có cái tâm trong việc ứng dụng giáo pháp của Đức Phật để soi lại mình, ít nhất hoàn thiện cho mình một mức độ nào đó, để mình mới góp phần để cải thiện quần chúng chứ. Mình muốn thuyết pháp giảng kinh để giúp mọi người bớt tham, bớt sân, bớt thù hận, bớt si, đủ thứ mà con người chúng ta chưa bao giờ biết kiềm chế và điều tiết những cái đó, làm sao chúng ta dạy người để bớt được? 10.000 đồng chúng ta ngồi phân vân như thế với cái lớp chúng ta học, mai này làm sao làm lợi ích cho chúng sinh mà nói là bỏ quên thân mạng? Cho nên cố hòa thượng viện trưởng Thiện Hoa ngày xưa, khi mà ngài dạy cái lớp Như Lai sứ giả, ngài cho cái vị giảng sư vào thời điểm đó phát nguyện gì? Nơi nào chúng sinh cần thì con đến, cái gì nữa? Phật pháp cần thì con đi, chẳng kể gian lao, chẳng từ khó nhọc. Chúng ta làm được gì trong câu đó? Chúng ta là những nhà hoằng pháp hôm nay, chúng ta dễ dãi hơn gấp trăm ngàn lần, có phương tiện tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với các bậc tiền bối, nhưng chúng ta làm được gì vậy đó? Nên nhớ đây là điều quan trọng. Như vậy chúng ta chưa từng ứng dụng giáo pháp, chưa từng tôi luyện mình trong những cái thực của đời sống tu sĩ của chúng ta, mà như tôi đã nói từ ban đầu, tức là chưa từng ứng dụng giáo pháp, chúng ta chỉ là người học nói thôi, thì mai này chúng ta rất khó thành công trên cái con đường mà gọi là hoằng pháp của chúng ta. Cái này các vị phải để ý rất là rõ. Cho nên cái tâm của người hoằng pháp vô cùng quan trọng. Ngoài cái tâm yêu thương, chúng ta còn phải có tâm hy sinh, tâm nhẫn nhục và tâm siêng năng. Đây là ba cái tâm không thể thiếu đối với tất cả chúng ta. Cái này trong thời gian tôi học với hòa thượng Huệ Đăng, phải nói là thầy chia sẻ một cách cặn kẽ về ba cái tâm này. Và tôi phải nói, một người tu cần phải nhìn lại và ứng dụng. Đôi khi chúng ta thấy vậy đó mà chúng ta thiếu sót một cách rất vô tình. Cái tâm hy sinh mà xin thưa cho các vị, chúng ta từng nói đó, vì chúng sinh, vì cuộc đời, chúng ta hy sinh mọi thứ thế đấy. Nhưng nói rồi chúng ta nhìn lại, chúng ta hy sinh cái gì? Chúng ta chẳng có hy sinh gì hết á. Cho nên tôi nói với các vị, tôi chia sẻ cái việc xảy ra tại chùa tôi thôi. Tôi có giảng trong một bài giảng là chỉ cần một chữ buông cho một khóa tu, tôi có nói. Nhưng mà hôm nay trong cái chia sẻ với lớp cao cấp giảng sư, tôi chia sẻ lại các anh em. Trong một hôm đó, sau cái khóa tu vào khoảng gần 9 giờ tối, có một vị sa di ở chùa tôi và 2-3 vị ở cái nhà trù tại tu viện. Thì tôi nghe cái tiếng tranh cãi của hai nhóm người này, mà tôi từ xa tôi không biết nói cái gì, nhưng mà tôi chỉ nghe ôm sòm thôi. Khi tôi đến nơi rồi, tôi hỏi là vì sao vậy. Thì tôi thấy một vị sa di thì cầm chai nước vậy nè, còn các vị kia thì càm ràm gì đó. Tôi mới hỏi là việc gì. Thì cái vị sa di trong chùa mới nói là chai nước này vậy đó. Còn mấy vị kia mới nói, mỗi một người trình bày cái đúng của mình và phê bình cái sai của đối tượng còn lại. Tôi mới nói hai nhóm người này, tôi nói là dù đúng cũng sai. Tôi nói câu vậy thôi. Tôi nói dù đúng cũng sai. Các vị này ngỡ ngàng. Tôi nói là tôi chưa biết tất cả các cái gì, mà chỉ cần một chai nước mà dẫn đến cãi lộn, thì các vị tu hành cái gì các vị nói tôi nghe cái. Các vị nó hy sinh cho chúng sinh, các vị vô ngã, các vị vị tha, các vị vì cuộc đời, chai nước không xả bỏ được, các vị làm ăn gì? Tu cái gì? Nếu chúng ta có tâm tu, tôi không biết bất cứ cái gì, chai nước trở thành chuyện rất là cỏn con vặt vảnh cái đã. Chúng ta phải giải quyết làm sao cho thật tốt trong việc này, trong trạng thái tâm bình an, thì quả mai, mai này nói đến cái gì? Vô ngã, vị tha, hy sinh, dấn thân, lúc đó mới có ý nghĩa. Còn cái chuyện này đã là như vậy, những gì các vị nói tôi không tin. Tôi không tin. Các vị còn cãi lộn với những chuyện vặt vãnh như thế này, tôi không tin các vị có nguyện vọng để tu hành và hy sinh cho cuộc đời. Mai này những cái lớn hơn chai nước là quyền lợi, là danh dự, là nhu cầu, là quần chúng, các vị có thể kiềm chế mình trong những tình huống như vậy được không? Bây giờ chuyện nhỏ như vậy còn chưa làm được, nói chuyện lớn là nhớ chuyện mơ hồ. Tôi dạy đại chúng ở tại tu viện tôi dạy thế nào? Trong đại chúng của tụi con có mấy chục vị. Anh em tụi con mà không nhường nhịn, hy sinh, chia sẻ, giúp đỡ được cho nhau, thì mai này đừng nói hai chữ từ bi với chúng sinh. Nói hổ thẹn lắm. Đệ tử chung một thầy như con chung một cha, tụi con đã làm gì được cho nhau? Có nhường nhịn giúp đỡ chia sẻ nhau, hay là cạnh tranh, hay là phiền phức, hay là ganh tị, hay là tất cả mọi thứ. Nếu những cái điều đó đối với anh em tụi con mà diễn ra, thì mai này đừng nói hai chữ từ bi với cuộc đời, rất là hổ thẹn. Những cái gì làm được từ những chuyện nhỏ, chúng ta sẽ có thể làm được chuyện lớn. Chuyện nhỏ chưa phản ánh được cái tâm tu thì chuyện lớn là viển vông. Cho nên tôi nói rằng cái chữ hy sinh là điều rất quan trọng trong nhà đạo. Nhưng ai là người thật nghĩa cho sự hy sinh đó? Tôi nói ngày xưa khi tôi học ở trường cơ bản, trời mưa như thế, thì mình ở trong tập thể, cái sào dài vậy nè, máng đồ cho cả chúng, phơi á mà. Khi trời mưa, có những vị đi ra ngay cái chỗ mình phơi đồ á, lấy cái bộ quần áo của mình đi vô thôi. Ngoài ra tất cả mọi thứ không cần bàn. Sự thật, 5 năm sau, 7 năm sau, họ là ai? Câu trả lời rất rõ, họ không là gì cả. Một là họ trở thành người thế tục và sống rất là khổ đau. Hai, trở thành những thầy tu. Nhưng mà xin thưa, thầy tu nói chung không làm được gì, tích sự gì, phải nói là như thế. Đơn giản thôi các vị. Tôi nói thật, qua thời gian, những bài học đó nó trở thành bài học trong tim của tôi nè, trong máu của mình nè. Cùng là một hành vi rất đơn giản, nhưng nó phản ánh cái tâm của người tu. Không có làm được những việc nhỏ thì làm sao làm được việc lớn. Ngồi để khát vọng, cho nên chúng ta làm cái gì vĩ đại, chúng ta làm cái gì tôi chưa biết. tôi hoàn toàn tôn trọng nguyện vọng cá nhân của mỗi người chúng ta. Nhưng mà nó phải xuất phát từ cái gì? Cái gốc của nó là tâm tu của mỗi con người, để sau này các vị có thể hành đạo. Cho nên hy sinh là việc lớn, nhưng mà chúng ta đã hy sinh được gì trong cuộc sống hàng ngày? Từ những huynh đệ đang học chung trong một lớp, từ những huynh đệ là người chung trong một chùa, và những Phật tử quanh vùng chúng ta, ta làm được gì cho họ? Khi các vị xét lại, mình đã sống với cái tâm và làm được gì, các vị yên tâm, cuộc đời hành đạo của các vị chắc chắn rằng nó sẽ có những giai đoạn khó khăn, nhưng các vị làm nên chuyện lớn, làm được những Phật sự quan trọng. Khởi điểm từ ban đầu bằng những chuyện như vậy thôi. Tại sao có những người trời mưa đi ra lấy đồ người ta trước đồ mình, còn tại sao có những người chỉ biết lấy đồ mình không lấy đồ người ta? Hành động đó có khó gì đâu, rất đơn giản, nhưng người có tâm nhìn vào là hiểu. Hiểu bằng cái cách đó đó. Cùng là một việc rất đơn giản, mình có thể ban tặng người ta hàng ngàn chai nước, nhưng tại sao mình là người đang cãi lộn một chai nước? Thì cái việc hàng ngàn chai đó, cái chuyện phụng sự chia sẻ đó, nó không thiết thực. Đại khái là như vậy. Cho nên tôi dựa vào những chuyện nhỏ để tôi nói với mọi người. Tôi có giảng tại Úc Châu một cái bài giảng là hãy làm từ việc nhỏ đó, quan trọng vô cùng. Một đám cháy rừng không phải là cháy từ một đống lửa lớn, mà nó khởi điểm là một cái tàn thuốc thôi. Một cái viện vỡ bờ đê không phải là nó vỡ lớn, mà nó xì từ ban đầu từ lỗ mội thôi, nó nhỏ thôi. Từ những cái nhỏ đó, những bài học lớn trong cuộc đời. Cho nên chúng ta tu, chúng ta thấy rằng ở chùa, trong ni chúng, trong tăng chúng, chúng ta thấy chúng ta vượt qua được gì và làm được gì trong cái thời chúng ta là học tăng học ni. Và ai là người học tăng học ni có tâm đức đó, các vị cứ để ý 5 năm, 10 năm sau họ là ai. Không phải họ làm để mai này họ là ai, nhưng mà tự tâm tu của họ tạo điều kiện, thúc đẩy và để cho họ trở thành những con người như thế. Đây là những bài học thiết thực, bài học sống trong cuộc đời mà những người tăng ni của chúng ta cần phải suy nghĩ, để chúng ta trở thành một người nêu gương cho muôn người sau này. Khi trở thành một giảng sư tương lai, chúng ta cảm thấy mình có một chút gì đó hãnh diện và tự hào cho cái sự nghiệp và ước mơ của chúng ta. Đây là cái điều mà rất là rõ ràng như thế. Tâm hy sinh, tâm siêng năng, lười biếng cũng không thể trở thành một người giảng sư giỏi được. Ăn ngủ không sao trở thành giảng sư giỏi. Nếu chúng muốn trở thành giảng sư giỏi, người ta học một, ta phải học năm, học mười. Ở lớp dạy một, chúng ta phải tự học năm, học mười. Nếu học những gì ở lớp chưa đủ, ai mà chỉ học những gì ở lớp, mai này cũng bình thường thôi. Nhớ như vậy. Cho nên một người siêng năng, họ sẽ tận dụng tất cả những thời gian có được cho mục đích và lý tưởng của họ. Siêng năng trong cả việc dụng công, công phu tu hành. Giờ này thiên hạ ngủ, họ ngồi thiền, họ đọc kinh, họ nghiên cứu. Ngày chủ nhật thiên hạ đi chơi, đi giải trí, họ ở nhà, họ đọc sách, họ tu tập, tụng kinh gì, niệm Phật gì đó. Phải tận dụng tất cả thời gian một cách gọi là đặc biệt như vậy. 5-10 năm, tự nhiên họ trở thành một cái gì đó khác người. Đâu có đơn giản. Cho nên cái siêng năng là một trong những cái rất quan trọng để quyết định cho chúng ta một phần nào đó trong việc thành công. Mà con người có tâm siêng năng là người phải có trí tuệ. Lười biếng không phát sanh trí tuệ được. Nỗ lực cần tu tự nhiên phát sanh trí tuệ. Nỗ lực miệt mài học tập sẽ phát sanh trí tuệ. Cái gì cũng có nỗ lực mới thành công được. Cho nên các vị thấy các pháp số của Phật giáo, trước khi đạt được thiền định trí tuệ phải thông qua cái gì? Thông qua gì? Tinh tấn, đúng rồi. Các pháp quan trọng trong việc tu hành, trước khi đạt được thiền định chánh niệm hay là trí tuệ, đều thông qua tinh tấn cả. Không có sức tinh tấn không thể thành tựu được. Cho nên trong năm căn năm lực chúng ta thấy gì? Năm căn là gì? Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Như vậy cái tấn là cái tinh tấn đó. Nhưng mà tấn căn chưa đủ, còn phải gì nữa? Còn phải gì nữa? Tận lực, đúng vậy. Tại sao ngũ căn phải có ngũ lực? Lòng tinh tấn đó phải được miệt mài, phải được ung đúc, phải được phát huy, thì sự tinh tấn đó gọi là tấn lực mới có thể đạt được mục đích. Cho nên tấn chưa đủ mà còn phải tấn lực nữa. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên trong cái nghĩa ngũ căn và ngũ lực rất quan trọng cho cái tiến trình tu tập của chúng ta. Cho nên sự tinh tấn, các vị thấy cái một từ ngữ nó dường như nó không dính dáng gì đến cái phương thức tu hành, nhưng mà dính dáng đó. Chúng ta mài lửa, chúng ta mài đúng ra 100 cái nó mới phát lửa, nhưng bây giờ chúng ta mài mới 70 cái thì sao? Ngưng lại rồi thì làm sao phát lửa được? Có tinh tấn đó, nhưng mà tinh tấn tới 70 cái không phát lửa được, phải tấn lực nữa, có nghĩa là mài cho đến khi nó phát lửa mới thôi. Đây là điều quan trọng, cái nghĩa của ngũ căn ngũ lực. Cho nên khi chúng ta học bất cứ một pháp số nào, chúng ta phải nắm được cái nghĩa của pháp số đó là cái gì. Cái nghĩa của pháp số mà chúng ta nắm không vững, làm sao giải thích các vấn đề Phật học được? Cái này không phải tự có, từ sự siêng năng miệt mài của chúng ta mà ra, và phải cần tu, có cái chí nguyện. Nếu chúng ta nuôi chí nguyện trên cái lộ trình này, dù là chúng ta là chọn con đường hoằng pháp, nhưng mà sự thật nội điển hay là ngoại điển đó mang cái nghĩa nội hàm của một con người hoằng pháp không đơn giản. Cho nên chúng ta thấy rằng siêng năng rồi nhẫn nhục, một người kiêu ngạo ngã mạn rất là khó để đứng vững trên pháp tòa được, rất là khó để thực hiện sứ mạng hoằng pháp được. Cho nên nhẫn nhục là vậy, biết cảm thông, biết tha thứ những cái sự khuyết điểm của người khác. Ví dụ như người ta mời mình đến đó, nhưng mà dùng sâu dùng xa, người ta không có phương tiện rước mình, mình lội bộ vô khúc xa, sao cũng chết vậy đó, biết vậy không có đi gì chừng á, đi đường bộ vô còn lội sình thế. Cái này phải biết kìm lại. Thậm chí mình đi giảng tới một nơi pháp tòa không có cái khăn bàn trải nữa, chúng ta lần chỗ gì thỉnh giảng sư đến mà không chuẩn bị cẩu thả như thế, không muốn giảng, thậm chí người bỏ về, thiếu tôn trọng. Xin thưa, cái việc thiếu tôn trọng đó gì đó chuyện của họ. Nhiệm vụ ta đến làm xong một buổi giảng, ta ra về. Người hoằng pháp phải vững tâm với chỗ này. Trong bát nhã rền rang để đón chúng ta, hay là chúng ta đi đến họ im lìm, họ dòm dòm vậy nè, không biết có phải ông giảng sư không nữa, không thấy thế. Đó chuyện của họ. Đừng nghĩ rằng ta là một giảng sư nổi tiếng, sao đến là không ai thấy, không ai đánh trống, không ai ra đón mời. Không quan trọng. Nếu còn những cái tâm niệm này làm sao hoằng pháp được. Chính vì vậy mà tôi hồi nãy tôi nói, Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa mới nói cho chúng ta đó, chúng ta chỉ đến đạo pháp khi chúng ta nơi nào họ cần, dù gian lao dù khó nhọc chúng ta chẳng từ là ý đó đó. Chứ chúng ta đừng nghĩ lúc nào là ta đến cái người ta trải thảm đỏ, lư hương đồ bê tích lộng đồ chuông trống Phật tử hai hàng, cái điện đó có chẳng phải không. Nhưng đừng nghĩ rằng chỗ nào cũng có như vậy. Rồi đừng có đến cái chỗ như vậy cái khắp khởi, trời ơi mình thấy làm giảng sư sướng không à, ta đón vậy. Rồi đến cái chỗ kia, trời ơi đối xử giảng sư vậy đó, trời ơi thế. Đừng có thái độ này chống nhạc rền rang cái gì đó. Bao nhiêu người xếp hàng đón cũng được, cảm ơn, nhưng mà thầm lặng không có cái gì đó cũng không sao. Hãy giữ làm sao cho tâm hồn của người đang truyền đạt chánh pháp. Cái này phải tập, cái này phải tập. Còn bằng không, bản ngã tự ái chi phối chúng ta mất pháp hết. Tôi nói với các vị từ ban đầu đó, các pháp lưu xuất từ tâm, cho nên không điêu luyện tâm, không giữ tâm thì không có pháp. Cho nên chúng ta mất cái cảm xúc, hay là chúng ta mất bình tĩnh, hoặc chúng ta bức xúc trong tâm, thì lúc đó pháp không còn hiển hiện trong tâm chúng ta. Đây là điều rất quan trọng. Cho nên hoàn cảnh thế nào cũng được, nhưng mà hãy giữ tâm mình. Đây là cái chuyện của chúng ta, chuyện của giảng sư. Hoàn thành nhiệm vụ trên pháp tòa là việc quan trọng, còn cái gì kia không quan trọng. Nhưng các vị nên nhớ, khi các vị hoàn thành nhiệm vụ trên pháp tòa, mọi việc nơi đó sẽ thay đổi. Họ sẽ thay đổi. Có thể ban đầu họ không tôn trọng chúng ta, do họ chưa biết cái cách thế nào để đón giảng sư. Cũng có thể họ không biết ta là ai, nhưng chúng ta hãy làm về hết sứ mạng và làm trọn vẹn. Sau buổi nói chuyện, mọi việc sẽ thay đổi, tâm chuyển hóa cảnh mà. Ta là người giảng sư, chúng ta định hướng được cho tất cả các tư duy của quần chúng. Chúng ta phải làm chủ được cái điều đó. Nếu chúng ta bị quần chúng làm chủ lại chúng ta, chi phối lại chúng ta, làm sao chúng ta trở thành giảng sư? Giảng sư phải làm chủ pháp tòa, phải làm chủ được mình và phải thuyết phục quần chúng bằng mọi cách, từ cái tâm của chúng ta. Còn quần chúng để làm cho tâm chúng ta bị dao động thì chúng ta bị quần chúng chuyển, chúng ta không độ được họ, không đưa chánh pháp được với họ. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đây là điều rất quan trọng mà tôi nói trong bốn cái vấn đề quan trọng mà một người giảng sư cần có, mà nãy tôi có nói sơ sơ với các vị đó. Phải có trầm nhìn, phải có chiến lược, phải có bản lĩnh và phải có chánh kiến. Bốn cái điều này các vị nên lưu ý. Ngoài cái tâm của người hoằng pháp, chúng ta còn bốn cái này: tầm nhìn, chiến lược đó, bản lĩnh, chánh kiến. Tôi có nêu ở trong cuốn sách này, các vị về tham khảo lại tất cả những điều này tôi có nói với các vị. Tầm nhìn, chúng ta phải có trí tuệ chúng ta mới có tầm nhìn, tức là quan sát mặt bằng về trình độ, về đối tượng đó. Phải biết đối tượng là như thế nào, nhu cầu quần chúng đang là thế nào. Cái tầm nhìn là như vậy. Cho nên tôi nói, một cái ngành mà dường như nó không liên quan đến Phật học, nhưng mà nó rất cần, đó là ngành xã hội học. Nếu chúng ta là giảng sư, chúng ta phải biết ít nhiều về các vấn đề liên quan đến ngành xã hội học. Rất tốt cho chúng ta trong việc giúp chúng ta có tầm nhìn về mặt bằng của xã hội. Nếu chúng ta nghiên cứu về xã hội học, chúng ta sẽ thấy rằng cái cách chúng ta độ đời sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Và nó mở ra chúng ta nhiều cái phương tiện trong cái việc mà gọi là giáo hóa chúng sinh, cho dù thời hiện đại hay là đương đại của chúng ta. Chiến lược có nghĩa là những phương thức nào chúng ta đưa ra sau khi chúng ta quan sát được rồi. Chúng ta nghĩ rằng Đức Phật ngày xưa hoằng pháp, không có tầm nhìn, không có chiến lược à. Tôi có nêu cái tầm nhìn và chiến lược của Đức Phật ở trong này, các vị về xem. Các vị nên nhớ rằng khi Đức Phật giác ngộ, đầu tiên Đức Phật độ cho ai? Năm anh em Kỳ Trần Như, đúng không? Sau đó tiếp theo Đức Phật độ cho ai? Hả? Ba anh em đạo thờ lửa của Ca Diếp, đúng không? Các vị nghĩ nếu không có tầm nhìn và chiến lược, Đức Phật không làm chuyện đó. Đầu tiên Đức Phật phải độ những người gọi là đồng tu cái đã, tức là hình thức của một tu sĩ để trở thành tăng bảo, có nghĩa là cái sự nền tảng vững chắc. Sau đó, thay vì nhớ lời ước hẹn với vua Bimbisara, nước Magadha, đúng không? Tức là ngày xưa khi đi tu là Đức Phật khổ hạnh tại nước Magadha mà. Và có hứa với vua Bimbisara là gì? Khi đắc đạo là sẽ về độ vua. Nhưng tại sao khi xong khi đi thẳng về kinh thành độ vua, mà phải đi độ năm anh em Kiều Trần Như, đi độ những người thờ lửa, để có những cái số lượng người đệ tử ban đầu như thế, rồi mới độ vua Bimbisara? Xin thưa các vị, chiến lược hết á. Nếu khi giác ngộ rồi, đường đột đi vô kinh thành, nói với vua Bimbisara, tôi giác ngộ đắc đạo rồi, vua tin không? Chắc chắn là như vậy. Cho nên Đức Phật phải quán chiếu biết rất rõ, phải làm gì. Bây giờ độ được năm anh em Kiều Trần Như, độ được những người nổi tiếng trong kinh thành vương xá, thì chúng ta thấy gì? Những người này mà đã quy phục rồi, những bậc thầy lỗi lạc được toàn dân kinh thành kính trọng, mà bây giờ quỳ mọp để trở thành đệ tử Đức Phật. Khi vào gặp vua Bimbisara, cần nói gì không? Khỏi cần nói, thấy là đã quỳ đảnh lễ rồi. Cho nên các vị nhớ, tầm nhìn chiến lược là điều không thể không có, mặc dù nó không phải trở thành một môn học, hay là trong trở thành cái cách mà chúng ta đưa ra lộ liễu, nhưng thật sự mọi vấn đề đều có dính líu đến hết. Cho nên giảng sư của chúng ta cũng phải như vậy. Thứ hai là tôi nói bản lĩnh. Nói chung nhiều yếu tố, nhưng mà tôi nêu nhiều yếu tố quan trọng. Là một giảng sư phải có bản lĩnh. Nhát gan là làm sao làm giảng sư được? Cho nên điều đầu tiên trong cái lớp cao cấp giảng sư là gì? Huấn luyện từ ở trung cấp là chúng ta huấn luyện rồi, lên cao cấp là gì? Làm sao nói hay, nói giỏi, nói trúng, nói chật chưa biết, tập cho chúng ta vững vàng trước pháp tòa cái đã. Có phải vậy không? Làm sao thính chúng sau này mấy ngàn người, mấy trăm người đó không quan trọng, trước mắt bình tĩnh trước mấy chục người hay mấy trăm người tăng ni trong cái lớp cái đã. Nó vậy đó. Các vị biết rằng giảng sư mà không vượt ra được cái này sao làm giảng sư? Lên rung không quên bài trơn trọi. Ví dụ nội rung không, rung mất lực. Nhớ vậy đó. Con người chúng ta sở dĩ có hào quang và có lực từ cái tâm bình tĩnh, tâm định tĩnh. Rung không năng lượng chúng ta tuột. Mà năng lượng tuột rồi thì năng lượng quần chúng lớn hơn sẽ lấn lại chúng ta, làm sao chúng ta truyền bá chánh pháp được. Cho nên cái năng lượng của một người truyền bá chánh pháp, năng lượng phải mạnh. Mạnh mạnh từ đâu? Phải từ sự tập luyện hàng ngày. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tôi nghĩ bây giờ cơ bản nhất các vị trong lớp cao cấp giảng sư này đã vượt qua được những cái cảm giác run này một cách cơ bản hết rồi. Nếu tệ lắm cũng vượt qua cơ bản. Còn ai giỏi hơn, tốt hơn, kiện toàn hơn là bây giờ đã vững vàng trước pháp tòa luôn rồi. Tại vì các vị chuẩn bị ra trường rồi. Khi các vị ra trường là trở thành giảng sư thật thụ, chứ không gọi là giảng sinh nữa. May này là các vị giảng sư rồi, trường đào tạo giảng sư cao cấp, thì các vị tốt nghiệp ra trường nghiễm nhiên đã trở thành giảng sư, không cần nói gì cả. Đây là chuyện mà gọi là trong một sớm một chiều của tất cả các vị. Vì vậy kiện toàn tất cả mọi thứ là việc của chúng ta. Cho nên bản lĩnh là việc của chúng ta. Bản lĩnh vững trước pháp tòa chưa đủ, mà bản lĩnh là sao? Dám đối diện với tất cả những điều gọi là thuận nghịch trong cuộc đời, hay là không đồng quan điểm mọi thứ trong cuộc đời. Bây giờ ví dụ thời gian qua cái chuyện của Cao Nguyễn Nhân Thiền Tông Tân Diệu ở Long An đó. Như vậy một người không có bản lĩnh làm sao biết ông đúng sai chỗ nào? Chúng ta biết rất rõ những cái xúc phạm đến đạo Phật hay là các bạc tiền bối như thế nào. Chúng ta nắm được cái các cốt lõi của vấn đề, nhất là Phật học chúng ta vững, thì chúng ta sẽ nghe biết rất rõ chỗ đúng chỗ sai trơn trọi. Mà biết rất rõ chỗ đúng chỗ sai đòi hỏi con người phải có bản lĩnh chứ. Biết rõ chỗ đúng chỗ sai nó thuộc về chánh kiến, cái mà tôi sẽ nói tiếp theo. Nhưng mà có chánh kiến mà không có bản lĩnh chưa đủ. Cho nên bản lĩnh tôi đặt một trong những vấn đề cần phải luyện tập. Phải chấp nhận đối diện dù bất cứ một vấn đề như thế nào. Chấp nhận không chấp nhận, nhưng mà chúng ta là người nắm cái đúng trong tay, chúng ta không ngại gì cả. Cho nên bản lĩnh là cái tôi luyện để chúng ta đủ sức vững vàng đối diện với tất cả mọi cái nghịch cảnh chướng duyên bên ngoài, với những người đồng quan điểm và không đồng quan điểm với chúng ta. Và nhờ chúng ta có đủ bản lĩnh như vậy, chúng ta mới tỉnh táo để giải quyết ứng xử các vấn đề một cách khôn ngoan và đem lại hiệu quả cho người hoằng pháp. Và cái tiếp theo là cái chánh kiến, có nghĩa là cái mà học hiểu và thấy đúng của chúng ta. Cơ bản nhất trong bát chánh đạo, chánh kiến là cái khởi điểm. Nhưng cái đó nó nằm trong cái phương diện của bậc thánh, thấy đúng về chân lý để đi trên con đường để đạt đạo. Nhưng ở đây trước hết chánh kiến là cái thấy đúng từ tương đối đến tuyệt đối. Kiến thức thế học vững vàng trở thành cái thấy đúng trong tương đối. Cái kiến thức Phật học vững vàng trở thành cái thấy đúng trong tương đối. Cao hơn ứng dụng tu tập để thấy đạo, cái đúng tuyệt đối. Như vậy ở đây cái chánh kiến là một trong những cái mà giúp cho chúng ta có bản lĩnh và làm cho cái việc mà tầm nhìn chiến lược mọi thứ của chúng ta kiện toàn để đem đến một con người hoằng pháp thành công. Đâu phải là chuyện bình thường. Cho nên đây là những tiêu chuẩn rất căn bản của một người giảng sư cần phải để ý để tôi luyện cho chính mình. Tiếp theo nữa, một trong những cái tố chất quan trọng của người giảng sư, nhiều lắm nhưng mà tôi nói một trong những cái tố chất quan trọng, là một kỹ năng thật sự không thể thiếu của một người giảng sư. Đó là gì? Cái nghệ thuật ứng xử. Nên nhớ rằng chúng ta là giảng sư mà ứng xử tệ quá, hoặc không có cái khiếu và khả năng ứng xử, thì không thể nào trở thành giảng sư giỏi và thành công được. Các vị biết rằng các cuộc thi sắc đẹp hiện giờ đều có trải qua cái gì? Cái cuộc thi ứng xử cả. Và tất cả các ngành nghề bây giờ họ đều phỏng vấn trước khi nhận chúng ta, có nhận hay không để chúng ta làm trong một công ty hay là trong một tổ chức. Phỏng vấn là cách ứng xử đó. cái cách cho chúng ta thi ứng xử đó, coi chúng ta phản ứng về điều đó thế nào, có thông minh không, khôn khéo không, bày tỏ cái con người chúng ta có thật không. Thông qua ứng xử người ta hiểu được chúng ta cơ bản hết. Cho nên những người mà đứng phỏng vấn, những người rất là tin. Mình nên nhớ vậy đó. Chúng ta đi phỏng vấn, chúng ta đi xin visa đi Mỹ có phỏng vấn không? Có. Cái cách trả lời của chúng ta để người ta đoán được chúng ta trả lời thật giả và như thế nào qua cử chỉ của chúng ta. Ứng xử là một trong những kỹ năng mà người hoằng pháp chúng ta phải có. Dù không có theo tố chất bẩm sinh thì cũng hãy gắng cố gắng tôi luyện cho mình cái cách phản ứng trong mọi tình huống. Đây là điều cần. Cho nên giảng sư là người rất cần thiết. Cái này các vị, nếu các vị có được một cái tố chất bẩm sinh là chúng ta có năng khiếu phản ứng giỏi, phản ứng lẹ, phản ứng chính xác, quá tốt. Chúng ta xét lại mình chưa có cái này, hãy cố gắng tập và phát huy. Đọc rất nhiều những cái quyển sách nghệ thuật ứng xử, nghệ thuật xã giao, nghệ thuật giao tế, nghệ thuật nói chuyện trước công chúng. Tất cả những cái này nó góp phần cho chúng ta có thêm những cái kiến thức về vấn đề ứng xử. Đọc thuật sử thế của người xưa, tất cả những cái này góp thêm cho chúng ta những cái tinh hoa của việc ứng xử. Tôi có giảng chuyên biệt một cái bài giảng nghệ thuật ứng xử rồi. Thì cái này tôi giảng cho một nhóm Phật tử tại Mỹ thôi. Còn ở trong cái việc mà gọi là những lần chia sẻ với những đối tượng cần học về ngành hoằng pháp thì tôi cũng chia sẻ một cái cách rất là cơ bản. Ví dụ là nghệ thuật giảng sư, hay là để trở thành một giảng sư, tôi cũng đã chia sẻ rồi. Thì hôm nay tôi muốn nói thêm một số những vấn đề để các vị thấy rằng nghệ thuật ứng xử là một điều vô cùng quan trọng. Từ thời Đức Phật, Đức Phật có ứng xử không? Đức Phật ứng xử quá là bậc thầy. Không? Một cái việc mà rất đơn giản mà ai chúng ta cũng từng được biết. Nói chung là đọc trong kinh điển Đức Phật là Đức Phật ứng xử quá là tuyệt vời rồi. Có ba cách mà Phật dạy chúng ta ứng xử. Một là im lặng, có phải không? Hai là trả lời theo câu hỏi. Ba là gì? Hỏi lại vấn đề. Đây là ba vấn đề cơ bản trong việc mà gọi là ứng xử, đọc bàn bạc trong kinh luận. Vậy thì một cái việc mà tôi nêu ra thí dụ đi các vị thấy, Đức Phật đi trên đường du hóa, một bà la môn ở phía sau chửi Đức Phật từ sáng tới trưa, Đức Phật có trả lời không? Không. Và sau đó rồi ông chửi cho đã mà Đức Phật không trả lời, ông làm gì? Kêu Đức Phật lại: này cô Đàm, ông có điếc không? Đức Phật nói: ta đâu có điếc đâu. Nói: vậy sao nãy giờ ta nói cái gì ngài cũng không trả lời vậy? Thì Đức Phật nói gì? Đức Phật hỏi lại: ta hỏi ông, nếu mà nhà ông có tổ chức lễ đám mà ông gửi quà cáp cho cái người đi dự lễ với ông á, mà người ta không nhận, thì những cái đồ lễ đó thật về của ai? Thì của người gia chủ. Cũng vậy, từ sáng giờ ông chửi ta mà ta không nhận, cái đó của ai? Vậy các vị thấy cái đó là cái gì? Ứng xử của Đức Phật đó. Ứng xử của Đức Phật quá tuyệt vời. Trong mọi tình huống, từ đối đáp, từ im lặng, từ thí dụ, đây là những cái mà chúng ta cần để ý. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta đọc qua thiền sử, chúng ta thấy cái giai thoại mà giữa Tô Đông Pha và Phật Ấn sao? Một hôm ngài Phật Ấn với các đệ tử đang dọn phòng, có phải không? Tô Đông Pha đến chơi, ngài Phật Ấn nói sao? Phòng ốc đang dọn rồi không có chỗ ngồi, ngài đến đây làm gì? Lúc đó Tô Đông Pha nói gì? Nếu không có chỗ ngồi thì thiền sư lấy cái thân làm tòa cho ta ngồi. Sốc không? Sốc lắm đó chứ. Nhưng ngài Phật Ấn ứng xử thế nào? Kề nhỏ vào lỗ tai của Tô Đông Pha mới nói rằng: ta hỏi ngài một câu, nếu ngài trả lời được, ta sẵn sàng lấy thân làm tòa cho ngài ngồi. Còn nếu ngài trả lời không được thì hài hãy để lại cái đai ngọc tại đây. Tô Đông Pha là một học sĩ hàn lâm mà, thông minh bác lãm mà, đâu có ngại cái gì, sẵn sàng. Thì lúc đó ngài Phật Ấn mới nói sao? Tứ đại giai không ngũ quẩn vốn vô ngã, thì lấy cái gì làm tòa cho ông ngồi? Tức là tứ lại là không năm ấm vô ngã. Vậy lấy cái gì làm toàn ngồi? Tô Đông Pha không trả lời được, buộc lòng phải cởi đai ngọc gửi lại ở chùa của ngài Phật Ấn. Vậy cái đó phải ứng xử không? Tất cả những cái này là ứng xử hết. Các vị nên nhớ là như vậy. Vậy thì một vị giảng sư chúng ta sẽ gặp rất nhiều những tình huống này. Muốn biết nhiều ít hỏi thầy Thiện Xuân kìa. Những con người cũng là nói chung là thông thạo bác lãm chứ đâu phải chuyện vừa đâu, phải không? Đối đáp chát chát luôn đó chứ đâu phải là giỡn đâu. Ngồi nãy giờ ngồi im im như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta không mang nghĩa là háo thắng trong các vấn đề, nhưng cần phải có để mang cái gì? Thuyết phục được người để đưa người về giới đạo, chứ không phải xuất phát từ tâm háo thắng. Các vị thấy rằng đến cái tìm đạo với Tổ Hoằng Nhẫn, khi mà được Tổ Hoằng Nhẫn hỏi rằng ngươi ở đâu đến vậy, thì Tổ Huệ Năng nói gì? Con từ đất phương Nam đến. Rồi Tổ Hoằng Nhẫn mới nói là đất phương Nam là dùng của mọi rợ, thì làm sao mà có thể tu hành thành Phật được? Tổ Huệ Năng trả lời sao? Người thì có Nam có Bắc, thân hèn này giới hòa thượng không đồng, nhưng Phật tánh thì không sai khác. Vậy có phải là ứng xử không? Một câu như vậy thôi, Tổ Hoằng Nhẫn biết cái đối tượng mình đang hỏi là ai chưa? Biết bậc cao căn rồi. Mà một câu trả lời đó không mang nghĩa trịch thượng, không mang nghĩa để chứng tỏ, mà xuất phát từ cái căn cơ trình độ thực của một con người tới đó. Và cũng vì cái câu mà đất phương Nam, cho nên sau này Hòa Thượng Mãn Giác có viết cái câu mà Tổ Huệ Năng là người của đất lĩnh Nam, là của Việt Nam đó. Thì các vị đọc cái quyển mỏng mỏng này, các vị thấy Hòa Thượng Mãn Giác có phân tích về cái đó, cũng rất là lý thú, cho rằng Tổ Huệ Năng là tổ của người Việt, của đất Việt. Đây là một vấn đề khác của nghiên cứu sử học. Từ chữ mà gọi là đất phương Nam, rồi sau qua lĩnh Nam. Chúng ta có cái quyển sử lĩnh Nam chích quái rồi đó, chúng ta cần đọc cái này. Mặc dầu nói quái dị lạ lạ, nhưng nó là những quyển lịch sử ban đầu của chúng ta, rất là quan trọng. Trở lại vấn đề, ứng xử là một nghệ thuật, mà một người giảng sư cần phải đọc rất nhiều những giai thoại này, cần phải đọc các sách báo, cần phải nghe những cái cuộc diễn thuyết của nhiều người để chúng ta học. Bản thân tôi cũng vậy thôi. Tôi nghe những câu trả lời ứng xử từ các thí sinh, những cuộc thi, rồi những nhà diễn thuyết, tất cả những cái, mỗi người đều cho chúng ta một cái để chúng ta học hỏi. Học trong sách, trong vở là những cái bài bản chưa đủ, còn nhiều thứ nữa các vị. Nếu các vị chọn một ngành này, nhất là quý sư cô, là những người nữ, đôi khi chúng ta bị áp lực bởi thính chúng sẽ lớn hơn nam giới. Quý thầy, thông thường người ta hay ăn hiếp phụ nữ á, ở ngoài xã hội cũng vậy. Cho nên ở đây quý cô cần trang bị cho mình thêm nhiều thứ. Nhưng mà lợi thế của mấy cô là nước mắt á. Mai này cái gì trả lời không được mà khóc, người ta thôi không hỏi nữa đâu cô ơi. Thôi không hỏi, hỏi không hỏi nữa. Hả? Lúc đó người ta hỏi mà quý cô trả lời mới khóc, cái nó thôi tội nghiệp cô quá, thôi không hỏi xem như câu đó chưa từng hỏi đi, phải không? Không phải. Nói thì nói vui thôi, chứ các vị học cái gương của ni sư Như Thủy và nhiều vị ni sư sư cô đang là những người giỏi giang, những người có đủ bản lĩnh trên pháp tòa, mà cũng vẫn là thể hiện được phong thái của một người nữ, tư cách đạo đức người nữ, nhưng những cái cách chia sẻ trả lời rất là khôn khéo, rất là thông minh, không thua gì những vị thầy trên pháp tòa cả. Cho nên khả năng này nó nằm ở trong tất cả các vị. Nhưng về mà khách quan thì người ta có cái cảm giác rằng người ta không ngại người nữ bằng người nam. Tức là người ta sẽ ngần ngại khi người ta gặp các thầy hơn là gặp quý cô. Thì cái này chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Vậy thì trở lại vấn đề, cái việc ứng xử chia sẻ nó đòi hỏi chúng ta gì? Không phải tự nhiên chúng ta nói được. Chúng ta phải có một nguồn kiến thức dồi dào phong phú. Và cái bản lĩnh tự tin mà tôi nói với các vị trong bốn yếu tố đó, phải có bản lĩnh tự tin. Nếu người ta chuẩn bị hỏi mà tim chúng ta rung rồi, không biết hỏi gì đây, không biết trời cầu trời vậy. hỏi câu dễ dễ. Nếu là như vậy làm sao trả lời được? Ta chuẩn bị hỏi là mình đây hồi hộp rồi, là không có được. Hỏi là chuyện của người ta, bình thường là việc của chúng ta. Câu gì cũng vậy hết á. Và trong đây tôi có chia sẻ với các vị, nếu người ta hỏi những câu mà chúng ta không trả lời được, chúng ta phải làm gì? Tôi đã nói trong đây rồi mà, tôi có viết ở trong đây. Cho nên các vị cứ đọc lại những cái điều này. Tôi hướng dẫn cái cách mà chúng ta thối thác khi những câu hỏi mà người ta đặt quá khó mà mình không giải quyết được. Thì cái này những người trong ngành giảng sư phải chuẩn bị trước hết á, không có cách khác. Ví dụ bây giờ vừa rồi một vị ở Úc về, anh này hơn 40 năm ở tại Úc, bây giờ khi về tiếng Việt cũng không rành lắm, nhưng mà anh hoàn toàn tiếp cận với một nền khoa học ở phương Tây, hiểu và nhìn nhận các vấn đề thông qua khoa học. Vì vậy các vấn đề Phật học tâm linh anh không có để ý nhiều. Vợ anh là người nghe rất nhiều bài giảng của tôi, nhưng mà thuyết phục chồng thì chưa có được. Bởi vì thông qua những cái anh nghe anh hiểu bằng lăng kính của một nhà khoa học suy nghĩ theo khoa học, thật sự mà nói anh không rõ các vấn đề. Anh cũng nghĩ Phật học nó có một cái gì đó mơ hồ như các tôn giáo khác mà anh từng tiếp cận. Cho nên anh hỏi tôi ba vấn đề quan trọng. Vì tôi không có nhiều thời gian, cho nên là anh hỏi ba vấn đề thôi. Thứ nhất là quan điểm của đạo Phật như thế nào về người ngoài hành tinh. Thứ hai anh nói là các cái nguyên tử trong các vật thể hay là con người là một nguyên tử, thì khi chết trở về với các nguyên tử thì lý do gì mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có nhân quả luân hồi tái sinh. Thứ ba nữa anh hỏi tôi câu gì? Anh hỏi câu là nếu con người là một nguyên tử, và nếu chúng ta nói rằng nếu mà có những cái gì liên hệ với nhiều kiếp trước và kiếp sau, thì lấy cái gì để chứng minh cho cái sự liên hệ đó? Ba câu hỏi này, xin thưa với các vị, đây là những câu hỏi mà chúng ta cần phải có một kiến thức tổng quát về các vấn đề Phật học để chia sẻ. Vậy thì chúng ta phải giải quyết vấn đề như thế nào? Nếu chúng ta giải quyết không thỏa đáng, người ta sẽ không phục. Nhưng mà chúng ta giải quyết thỏa đáng, người ta sẽ tự mua một chiếc áo tràng để mặc vào lên chánh điện lễ Phật. Vậy thôi. Vậy thì bây giờ tôi chia sẻ một cách tóm tắt thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tôi tóm tắt như thế nào? Tôi nói với các vị này, đầu tiên tôi nói cái việc mà nói người ngoài hành tinh, các vấn đề này là sau các vấn đề Phật học. Cái này là khoa học mới tìm ra trong một cái giai đoạn gần đây về vấn đề người ngoài hành tinh nhé. Chứ nói thật, cái nhìn của Đức Phật, quan điểm của Đạo Phật, chúng sinh không phải trong thế giới này, mà chúng sinh trong hằng hà sa số thế giới lẫn. Chúng sinh hữu hình, chúng sinh vô hình, và chúng sinh hữu hình nằm trong vô số thế giới. Mà ở đây người ta là có khoa học công nghệ, người ta đến được thế giới chúng ta, mà chúng ta chưa biết được cái gốc họ là ai. Trong khi hai mươi mấy thế kỷ trước, Đức Phật đã nhìn thấy tất cả những chúng sinh trong muôn vạn cái thế giới, trong vũ trụ này, hay chúng ta gọi là trong thiên hà hay trong ngân hà. Cho nên cái này là cái suy nghĩ, cái tìm tòi quá sâu của các nhà khoa học rồi. Chính vì vậy Einstein là một nhà bác học vĩ đại đó, ông từng nói gì? Bước cuối cùng của khoa học chỉ là mới bước đầu của Phật học. Câu này chúng ta phải thấy rằng khoa học trước nhất là quá sau Phật học. Thứ hai, các vấn đề chứng minh lý giải của khoa học là một cái mé rất nhỏ trong các vấn đề của Phật học mà thôi. Nhất là vấn đề nhìn về vũ trụ. Cho nên chúng ta thấy rằng nhà khoa học Trịnh Xuân Thuận á, ông từng nói là nhờ các triết lý Phật giáo để giúp cho ông có cái nhìn về khoa học về vũ trụ tốt hơn. Cho nên đây là một trong những vấn đề là chúng ta thấy về vấn đề người ngoài hành tinh chỉ là một loại hình chúng sinh trong muôn vàn loại hình chúng sinh mà Đức Phật đã nói hai mươi mấy thế kỷ trước. Tôi không nói rộng hơn, tôi chỉ nói tóm tắt để các vị hiểu vấn đề thôi. Một vấn đề thứ hai, ông hỏi là một con người cũng là một cái cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử, thì như một vật chất, thì vật chất này khi mà tan rã thì trở về vật chất, đó là chuyện bình thường. Tôi mới đang cầm cái khăn giấy, tôi hỏi ông, khăn giấy này có phải vật chất không? Ông nói phải. Có nguyên tử, phân tử không? Ông nói có. Rồi tôi đưa cục sắt, tôi hỏi ông, phải có nguyên tử, phân tử không? Có phải vật chất không? Ông nói có. Nhưng mà tôi hỏi ông, có lý do gì để cái miếng giấy này nó dẫn điện không? Ông nói không. Tôi nói vật chất, nhưng mà giấy thì không dẫn điện được. Nhưng mà vật chất mà kim loại thì dẫn điện được. Tôi hỏi tiếp tục rằng, cơ thể này có phải vật chất không? Phải. Nhưng mà tôi hỏi ông, miếng giấy tại sao nó không biết bưng cái ly này? Nó không biết cái hoa này màu vàng, nó không biết đang ngồi nói chuyện với ông. Nhưng mà tôi cũng vật chất mà tôi biết ông là ai đó. Ông nói chuyện, ông đang hỏi tôi và tôi đang chia sẻ điều gì đó. Tôi cũng vật chất, nhưng vật chất lại khác. Như vậy, nguyên tử, phân tử, vật chất, nhưng vật chất trong miếng giấy khác, kim loại khác và trong con người này khác. Và cái này tôi cũng liên hệ đến ông một cái điều. Có nghĩa là ông nói làm sao liên hệ được với nhiều kiếp. Tự nhiên tôi đang ngồi, cái tôi quơ vậy nè. Cái ông rất là ngạc nhiên, cái ông cười. Tôi mới hỏi với ông một câu, anh có thấy tôi quơ không? Nói thấy. Anh có thấy tôi quơ mà tôi không đụng cái gì, đúng không? Ông nói đúng. Nhưng mà tôi hỏi anh sống nhờ cái gì? Nhờ cái này. Anh thở nhờ gì? Nhờ không khí. Tôi quơ như vậy mà tôi đụng không khí, mà trong không khí này nó có một cái loại không khí, đó là gì? Là carbon. Tôi hỏi anh biết viên kim cương không? Anh nói biết. Tôi hỏi anh viên kim cương là một vật thể, anh thấy rất rõ, và nó là một viên kim cương, là một vật thể cứng, xem như là cứng nhất trong tất cả các cái loại kim loại, đúng không? Hay là đá quý, đúng không? Anh nói đúng. Nhưng mà tôi hỏi anh là cái đó nó có liên hệ với những gì tôi quơ quơ vậy không? Nhưng mà anh biết rằng cái viên kim cương này nó hình thành từ đâu không? Nó hình thành từ cái tôi quơ quơ không đụng này nè. Có nghĩa là các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng viên kim cương được hình thành từ carbon. Như vậy với khả năng của con người thấy viên kim cương mà không thấy được quá trình hình thành về viên kim cương. Cũng vậy, anh thấy được một con người có mặt trên cuộc đời, nhưng anh đâu đủ tuệ giác và trí tuệ để thấy được mối liên hệ với nhiều đời. Vì vậy mới có các vị tổ, các đức Phật, những người chứng đạo, những người có tuệ giác, những người thiên nhãn, tất cả những người này mới giúp chúng ta hiểu về điều đó. Chúng ta là một cái phàm phu, hiểu bằng những cái suy luận của tất cả ngôn từ của trần gian chưa đủ sức để giải quyết các vấn đề của Phật học đâu. Nếu khoa học chứng minh được các vấn đề thì các ông nhà bác học của khoa học trở thành Phật hết rồi, anh công nhận. Như vậy tôi nói với các vị điều gì? Đây là những điều chúng ta gọi là ứng xử. Đây là một điều không thể thiếu được trong các vị giảng sư nếu chúng ta muốn mai này trong cái sự nghiệp hoằng pháp của chúng ta. Vậy thì tôi chia sẻ với các vị, những đó là cái kinh nghiệm đó. Cho nên ai nói đạo Phật là đạo khoa học, tôi không chấp nhận. Các vị nhớ kỹ, đạo Phật không phải là đạo khoa học, chúng ta đừng dùng từ này. Nếu đạo Phật là đạo khoa học thì mấy ông nhà bác học của khoa học trở thành Phật rất dễ dàng, nhưng mà đâu có ông nào thành Phật đâu. Có phải không? Vậy thì chúng ta hiểu gì? Tính khoa học vốn có từ ngàn xưa trong Phật học, chứ không phải đạo Phật là đạo khoa học. Khoa học là cái gì? Những khám phá rất sâu có các vấn đề Phật học. Nên nhớ là như vậy, phải biết được quan điểm, tư tưởng, mọi thứ rõ ràng, nắm trong tay của chúng ta. Nhất là ngành giảng sư, chúng ta phải để ý như vậy. Cho nên còn một nữa, nhưng mà hết giờ rồi, tôi không muốn chia sẻ thêm. Có nghĩa là làm sao để chúng ta là có một thời thuyết pháp hay, hay là làm sao chúng ta có một bài giảng hay, thì ở đây tôi không còn thời gian để chia sẻ với các vị nữa. Thì các vị về lật lại trong cái trang 104 để có một bài giảng hay cần chuẩn bị những gì. Đúng ra thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho các vị về điều này một chút, nhưng mà ở đây có sẵn trong tài liệu, các vị cứ về đọc lại trong tài liệu này thì các vị cũng có thể nắm được một phần cơ bản. Có những mục ở trong đây, cái mục thứ 8 đó là cái mục tôi nói là đảnh lễ Phật và cầu nguyện chư Phật ban cho mình một ý tưởng tốt đó. Tôi nói các này các vị có cảm giác như là một cái việc gọi là mê tín, nhưng các vị về đọc lại sẽ hiểu vì sao tôi khuyên các vị như vậy. Tôi khuyên cái này không xuất phát từ sự mê tín, nhưng mà đó là một cái điều mà vô cùng quan trọng, mà không khéo chúng ta mất đi cái này sẽ mất đi những ý tưởng hay là yếu tố quan trọng trong buổi nói chuyện của chúng ta trước thính chúng. Thì giờ thời gian được ban tổ chức cho phép chia sẻ với các vị thì cũng có giới hạn. Tôi muốn một số điều cốt lõi từ cái tâm tư nguyện vọng của tôi là người đi trước như một người đàn anh muốn chia sẻ với tất cả những gì mong rằng các vị là những người đàn em của thế hệ mai này sẽ hoàn thiện mình và giỏi hơn nữa, có điều kiện hơn nữa, phát huy hơn nữa trên cái lộ trình hoằng pháp. Còn mọi người như tôi vậy thì mọi việc là nó đã tới đó rồi, nhiều nghĩa tới đó rồi. Cái giỏi hơn này sau này sẽ kỳ vọng vào các vị là những giảng sư cao cấp, là những tăng ni trẻ đang là một cái đội ngũ mà gọi là có nhiều niềm tin cho các bậc thầy đi trước trong cái việc mà gọi là gây dựng chánh pháp hôm nay và ngày mai. Lời cuối cùng, chúng con xin chân thành tri ân Hòa Thượng Phó Ban Thường Trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức hai lớp đào tạo cao trung cấp giảng sư, đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi chia sẻ kinh nghiệm với toàn thể tăng ni của lớp cao cấp giảng sư. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị tăng ni giảng sinh của chúng ta trên con đường tu học sẽ đạt được những cái thành tựu lớn như mình mong muốn, để trở thành những giảng sư có tâm và đóng góp lớn cho đạo hôm nay và ngày mai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đại diện ban tổ chức cảm niệm tri ân Thượng Tọa Thích Phước Tiến, dầu công tác Phật sự rất là đa đoan, và bản thân Thầy cũng là một trong những hành giả rất là có trách nhiệm với đạo pháp, cũng như chúng con nhìn Ngài như là một bậc tướng quân chánh pháp. Ngài đã cho các anh em huynh đệ trẻ thế hệ đi sau cái tố chất kinh nghiệm, cái kỹ năng hoằng pháp, cái góc nhìn về cái xã hội, để chúng con có thể vững chãi hơn trên lộ trình hoằng pháp khi chúng con ra trường. Một cái mối quan hệ để có cái ứng xử làm sao nó hợp với đạo, thích ứng với đời và nuôi dưỡng được hạt giống bồ đề trên bục giảng, để khi mình nói lưu loát nó không phải là trí tuệ thế gian dạng kiến thức được tích lũy, mà bằng cả tâm của người đi tìm con đường giải thoát thật thụ. Một lần nữa, chúng con thay lời ban thư ký văn phòng xin đảnh lễ tri ân Thượng Tọa, và bài kết luận của Thượng Tọa còn một phần phải nói là rất quan trọng, đó là làm sao để có một buổi giảng hay. Cái này chúng con cần lắm, chắc là phải có một buổi nào nữa để thỉnh Thượng Tọa. Mong rằng Ngài cũng từ bi hứa khả, nếu có thể khi chúng con trước khi ra trường được đón nghe kinh nghiệm để có một bài giảng hay trong tương lai làm hành trang cho các anh em huynh đệ. Chúng con cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa thân an tâm lạc, luôn nhiệt huyết và xứng đáng là ngọn đuốc đi trước để soi đường cho chúng con trên lộ trình hoằng pháp. Con xin thành kính tri ân và cung thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.